Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1271, bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Bông cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Câu Cá Dạo. Mọi người đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 5874. Bây giờ Dương Khai tấn thăng cửu phẩm, thực lực cố nhiên là cường đại. Nhưng bây giờ thủ đoạn làm hắn kiên kỵ nhất là đại đạo chi hà. Ngụy Vương chủ mậu ngũ vực đã tổn thất nặng nề, chủ yếu là chưa hề tiếp xúc qua loại phương thức công kích này, không có ứng đối chi pháp, bị đánh cho trở tay không kịp. Chỉ cần có biện pháp có thể ngăn chặn đại đạo chi hà, uy hiếp của Dương Khai đối với mặt tộc chắc chắn đã giảm. Đương nhiên, muốn làm được điểm này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ba Ngụy Vương chủ liên kết là yêu cầu tối thiểu nhất. Ồ! Tại vị trí trung tâm của chiến trường, Dương Khai thoáng ngoài ý muốn, dương mắt nhìn ba Ngụy Vương chủ. Mặc dù kinh ngạc đối với ứng đối này, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ ứng đối xác thực cực kỳ chính xác, không lùi mà tiến tới nghênh kích, ngăn chặn thế công của mình. Thấy Manaya đang cấp tốc đuổi tới, còn có Ngụy Vương chủ khác trợ giúp, rất nhanh mình sẽ bị bao vây. Thế cục nguy cơ. Nhưng Dương Khai không bối rối, một tay cầm trường hà chi tiên không ngừng quất ba Ngụy Vương chủ, trên một tay còn lại không gian chi lực ngưng tụ. Không ai biết Dương Khai rốt cuộc muốn làm gì, nhưng Manaya lại sinh ra cảm giác cực kỳ không ổn, liền quát. Giết hắn! Giây lát, từng công kích cường đại từ mấy Ngụy Vương chủ tiếp viện tập kích đến Dương Khai. Hư không quanh thân Dương Khai vặn vẹo. Rất nhiều công kích xông vào trong những không gian này. Một màn để cho người ta ngạc nhiên xuất hiện. Những công kích kia vốn vô cùng nhanh chóng. Sau khi xông vào không gian vặn vẹo, lại đột nhiên trở nên chậm như rùa bò hướng tới gần Dương Khai. Tốc độ chậm bậc này, chỉ sợ 3 tuổi hài đồng đứng ở chỗ này cũng có thể tránh. Manaya nhìn ra đây không phải do bí thuật trở nên chậm, mà là vùng không gian kia bị bóp méo. Chỉ xích thiên nhai. Đạo không gian bí thuật này có lực phòng hộ hiệu quả cực lớn, không gian vặn vẹo quanh thân, tại không gian đại đạo gia trì bị kéo giãn vô hạn. Những bí thuật kia lúc đến tốc độ vẫn mau lẹ như cũ, nhưng bên trong không gian bị kéo giãn vô hạn lại phản phất như sắp dừng. Cùng lúc này hắn giơ tay lên cao rồi bỗng vung xuống. Không có bất kỳ công kích gì xuất hiện, thế nhưng ba Ngụy Vương chủ phía đối diện đều sắc mặt đại biến, trong lòng bật lên sóng to gió lớn. Chỉ vì ngay khi đại thủ của Dương Khai úp xuống, khí cơ giữa bọn hắn lại giống như là bị lưỡi dao chém qua, trong nháy mắt sụp đổ. Tam tài trận thế đã bị phá. Thời không trường hà cuốn tới, mà lần này ba Ngụy Vương chủ đã không thể nào ngăn chặn. Không có trận thế tương trợ, các Ngụy Vương chủ tự chiến làm sao có thể là đối thủ của Dương Khai. Một vị lập tức bị cuốn vào trong trường hà, một vị khác xem thời cơ nhanh, vẫn bị cuốn một nửa thân hình vào trường hà, liều mạng giãy giụa, là như lâm vào vũng bùn, càng giãy giụa càng đình trệ. Chỉ có vị Ngụy Vương chủ thứ ba lanh lợi nhất, tam tài trận thế bị phá, hắn lập tức quay đầu chạy. Dù Dương Khai phản ứng không có chậm, cũng không thể nào đem hắn cầm xuống được. Tận đến giờ phút này, rất nhiều công kích mới phá được cực hạn mà chỉ xích thiên nhai có thể tiếp nhận, ầm vang đánh vào Dương Khai. Long mảnh vàng ống nổi lên quanh Dương Khai, công kích cường đại nổ tung, đánh tan long mảnh. Dương Khai chấn động mãnh liệt, khóe miệng tuôn ra máu. Đổi lại là cửu phẩm khác tiếp nhận công kích như vậy, kết quả sẽ bị trọng thương. Nhưng Dương Khai thánh long chi thân, mượn thánh long chi lực để phòng hộ bản thân. Vẹn vẹn chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Đây là ưu thế cửu phẩm khác không có. Long tộc cầm đầu thánh linh tự có vốn liếng mạnh mẽ. Manaya đã gần trong gang tấc, trong miệng cuồng hô. Dương Khai! Gọi đại gia mà làm gì? Dương Khai mỉa mai, một bước đạp trở về, thân hình trong chớp nhoáng hóa thành hư ảnh. Không gian pháp tắc ba động, Manaya một quyền đánh vào hư ảnh, hư ảnh băng tán, bản thân Dương Khai thì biến mất. Nơi phương xa, hư không truyền đến tiếng cười to. Lão tử muốn giết Ngụy Vương chủ của các ngươi, bằng vào các ngươi cũng ngăn được ta sao? Manaya ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Dương Khai sừng sững nơi đầu nguồn đại đạo chi hà, nước sông rung chuyển xoay tròn, uốn lượn chập trùng. Dương Khai như dẫm lên thân cự long, uy phong nghiêm nghị, không ai bị nổi. Nếu không có ngoại hạng, Manaya nhất định sẽ không mặc cho hắn lớn lối như vậy. Nhưng mà đại quân nhân tộc đột kích, rất nhiều càn khôn trùng kích đang tới. Hắn rất muốn đi cứu hai Ngụy Vương chủ, lại hữu tâm vô lực. Dương Khai lạnh lùng liếc hắn một cái, quay người xông vào trong trường hà. Sau một khắc, thời không trường hà rung chuyển càng lợi hại, rõ ràng là có cường giả giao phòng. Ngắn ngủi 10 hơi sau, Dương Khai lao ra ngoài, mỗi tay cầm một bộ thi thể, chính là hai vị Ngụy Vương chủ trước đây bị hắn cuốn vào. Tất cả cường giả mặt tộc nhìn thấy cảnh này đều ưu tư. Đại chiến còn chưa thật sự bắt đầu, mặt tộc đã tổn thất hai Ngụy Vương chủ. Tuy nói số lượng Ngụy Vương chủ không ít, nhưng cũng không chịu được dày vò. Càng làm cho các cường giả mặt tộc vạn phần hoảng hốt là sau khi Dương Khai ném hai bộ thi thể kia đi, hắn thu hồi thời không trường hà, cả người lại biến mất. Tất cả Ngụy Vương chủ đều cảm thấy bất an, phía sau lưng đều dâng lên ý lạnh, luôn cảm thấy Dương Khai đang không có hảo ý nhìn bọn hắn chăm chăm. Hoàn toàn tương phản các cường giả mặt tộc, mắt thấy Dương Khai lẻ loi một mình giết vào đại doanh quân địch, lấy mạng hai Ngụy Vương chủ, sĩ khí đại quân nhân tộc đã hoàn toàn được điều động. Công kích càng thêm cuồng bạo dày đặc, bao trùm lấy Bất Hồi Quang. Trên từng chiếc chiến hạm, từng tiểu đội đều ma quyền sát chưởng, chuẩn bị thể hiện tài năng. Càn khôn trùng kích cũng tiếp tục, vẫn còn có rất nhiều càn khôn bị đánh bạo. Nhưng bởi vì đại quân nhân tộc, mặt tộc không thể không phân ra càng nhiều tinh lực để ứng đối, hữu tâm vô lực nhìn các càn khôn liên tục lao tới. Còn nữa, sau khi bị Dương Khai nháo trò, các Ngụy Vương chủ ai còn dám toàn lực ứng phó, đều lưu lại 3 phần lực lượng để đề phòng bất trắc. Manaya tuy biết trúng phải gian kế của Dương Khai, hắn lẻ loi một mình xông vào trận doanh phe mình, phân tán tinh lực cường giả mặt tộc mới là mục đích chủ yếu. Nhưng biết rõ vậy, hắn cũng không thể để các Ngụy Vương chủ toàn lực ứng phó. Thật làm thế, không chừng Dương Khai lại sẽ hiện thân. Thực tắc chi hư, hư thì thực chi. Có thể Dương Khai một lần xông vào doanh địa, liền ép cho mặt tộc không thể không tự trói tay chân. Mà chuyện này phóng nhãn cả nhân tộc chỉ có mình hắn là làm được. Ngoại vi phòng tuyến Bất Hồi Quang, nhân tộc năm đó vứt bỏ ở chỗ này, tổn hại quan ải làm cơ sở tổ cấu mà thành. Những quan ải này phía trên bị an vị vị trí đại lượng bí bảo. Bất quá, bí bảo mà các mặt đồ luyện chế thật sự chẳng ra làm sao. Dù sao, người tinh thông luyện khí chân chính, bình thường đều ở hậu phương lớn, cống hiến lực lượng, hiếm khi đặt chân trên chiến trường, tránh bị mặt tộc bắt được chuyển hóa làm mặt đồ. Cho nên, mặt tộc bố trí bí bảo, vô luận về khoảng cách công kích hay uy năng, đều kém xa tít tắp so với nhân tộc. Ban đầu mặt tộc phụ trách bí bảo chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân tộc tới gần. Đương nhiên, những bí bảo phòng hộ vẫn có thể thúc giục, nhưng tác dụng cũng cực kỳ có hạn. Đến tận khi đại quân nhân tộc tới rất gần, nằm trong phạm vi công kích của những bí bảo này, bên ngoài Bất Hồi Quang mới liên tiếp sáng lên các loại quang mang. Nhưng mà công kích như vậy đối với hạm đội khổng lồ chính là không đau không ngứa. Trừ việc kiềm chế một phần lực lượng của đại quân nhân tộc thì không có đưa đến tác dụng quá lớn, rất nhanh bị nhân tộc áp chế. Ở chính giữa, bởi vì càn khôn liên tiếp trùng kích, phòng tuyến mặt tộc đã xuất hiện lỗ hổng. Mà khi vài tòa cuối cùng nổ tung, lỗ hổng càng trở nên lớn hơn. Cùng lúc này trong đại quân nhân tộc, từng nhánh hạm đội lao đến lỗ hổng, hiển nhiên là dự định từ lỗ hổng này triệt để xé rách phòng tuyến của Mặc tộc. Nếu có thể, đại quân nhân tộc sẽ tiến quân thần tốc, công kích trực tiếp Bất Hồi Quan. Trong Bất Hồi Quan, an trí tất cả vương cấp mặt sào. Một khi nhân tộc đánh vào Bất Hồi Quan, không cầu có thể càn quét sạch sẽ Mặc tộc, lấy được thắng lợi hoàn toàn, vương cấp mặt sào nhất định phải tổn thất lớn. Nhưng Mana Gia hà có thể cho phép loại chuyện này phát sinh, lập tức điều động rất nhiều cường giả Mặc tộc, dẫn đầu tiến đến chặn đường. Chương 5875. Nhân tộc lần đầu xuất chinh Bất Hồi Quan, chia binh mà đi, chân chính vội vang dội. Lúc trước đủ loại tiếp xúc chỉ là giao phong cự ly xa, tuy trong giao phong nhân tộc vẫn lấy được ưu thế cực lớn, nhưng không thể nói rõ được gì. Chân chính đánh hạ Bất Hồi Quan còn phải dựa vào các tướng sĩ đánh giáp lá cà. Huyết Viêm, Lan Nha, Vân Tiêu, Phận Nguyệt, Thanh Hà, Ngọc Vi, Lục Lộ đại quân, hạm đội khổng lồ hội tụ như nước thủy triều, thẳng tiến vào lỗ hổng phòng tuyến. Còn lại 6 lộ y nguyên chia ra tấn công vào hai bên Bất Hồi Quan, kiềm chế tinh lực của Mặc tộc. Đại quân nhân tộc không ngừng đến gần, tràng cảnh song phương giao phong cũng càng ác liệt. Trong chiến trường rộng lớn, trong trận doanh hai phe, không ngừng có động tĩnh sinh mệnh tàn lụi. Trên chiến trường rộng rãi, bao la hùng vĩ, trừ số ít cường giả đã đứng tại cấp độ tối đỉnh phong, lực lượng cá nhân đều quá mức nhỏ bé. Khi lực lượng của một chủng tộc tập hợp thành một luồng, kiến nhiều cắn chết voi đã hóa thành hiện thực. Mặc tộc dùng hết toàn lực ngăn cản, nhưng khiếm khuyết trên cấp độ bí bảo khiến công kích của bọn họ biến thành nhỏ ngắn vô lực. Chỉ kiên trì không đến nửa canh giờ, Lục Lộ đại quân đột phá phong tỏa, tiến vào lỗ hổng phòng hộ, leo lên tường tòa quan ải vốn thuộc về nhân tộc. Từng chiếc chiến hạm lui tới, trên chiến hạm không ngừng có bí bảo, uy năng nở rộ, đồng thời linh hoạt cơ động tránh né công kích từ địch nhân. Đây là trận chiến đầu tiên đại quân nhân tộc xuất chinh Bất Hồi Quan, cho nên nhất định phải đánh cho đẹp, thắng cho đẹp. Mễ Tình Luân không trông cậy vào một trận chiến có thể thu phục Bất Hồi Quan. Đây là ảo tưởng không thực tế, cho nên trước khi đại quân xuất phát, mục đích của trận chiến này đã được định. Tận hết khả năng giảm bớt thương vong của bản thân, đồng thời tạo cho địch nhân thương tích lớn nhất. Có mục tiêu rõ ràng, chiến hạm nhân tộc không lấy tiểu đội hành động, mà về cấp. Mỗi mấy tiểu đội làm một đội ngũ, tương hỗ phòng hộ tiến lui. Như vậy có thể phát huy ưu thế chiến hạm vào mức lớn nhất. Các cường giả hai tộc cũng liên tiếp xuất thủ. Bát phẩm vực chủ, các ngụy vương chủ tự mở chiến trường chém giết không thôi. Trên chiến lược cao đoan, bát phẩm nhiều hơn vực chủ nhiều. Phải biết, vài ngàn năm trước, trên các chiến trường, tình huống hoàn toàn tương phản với lúc này. Khi đó bát phẩm vì ngăn cản vực chủ, mỗi một cuộc chiến tranh đều dùng hết toàn lực. Qua từng tràng đại chiến, những bát phẩm lâu năm ai ai cũng có ám thương. Như Âu Dương Liệt, bởi vì thể nội ám thương trầm tích, khi lấy được cực phẩm khai thiên đan mà Dương Khai tặng, hắn thậm chí không dám phục dụng, vì sợ rằng mình tấn thăng thất bại, lãng phí một danh ngạch tấn thăng cửu phẩm. Cũng may cuối cùng hắn thành công, bây giờ đã thành cửu phẩm, thống lĩnh Huyền Minh quân. Năm đó thế cục nhân tộc nguy cấp, chiến trường Huyền Minh vực suýt nữa bị Mặc tộc công chiếm. Cũng là bởi vì chiến lực cao tầng số lượng khiếm khuyết, sở dĩ có thể kiên trì nổi chủ yếu là bát phẩm nhân tộc dám đánh liều, thời gian xuất chiến không để ý sinh tử của mình. Hơn nữa còn có trận thế cùng chiến hạm tương trợ. Trái lại, Mặc tộc bên kia còn kém rất nhiều. Thẳng cho tới khi Dương Khai xuất thủ, bức bách Mặc tộc ký kết hiệp nghị đình chiến, tình cảnh bát phẩm nhân tộc mới trở nên tốt hơn không ít. Nếu không, nhiều năm đại chiến như thế, những bát phẩm lâu năm kia sợ rằng 10 không còn một. Đến hôm nay, mấy ngàn năm tích lũy, nhân tộc đã trở nên mạnh chưa từng có. Nhân tài mới nổi tấn thăng bát phẩm chỗ nào cũng có. Trên số lượng bát phẩm, nhân tộc hoàn toàn có thể nghiền ép Mặc tộc. Còn nữa, thực lực vực chủ phổ thông kém hơn bát phẩm, số lượng lại không bằng. Lần này giao phong há có thể là đối thủ. Có điều Mặc tộc còn có không ít ngụy vương chủ. mỗi một ngụy vương chủ đều có thể đơn độc đối phó một ngũ hành, thậm chí là lục hợp trận do bát phẩm kết thành. Mà lại vì phòng bị Dương Khai, các ngụy vương chủ này phải đi theo tam trận, càng khó ứng đối. Ngoài trừ mấy cự phẩm có thể đơn độc ứng đối tam tài trận thế do ngụy vương chủ kết thành, bát phẩm muốn đối phó các ngụy vương chủ này phải tụ tập ít nhất tứ hoặc là ngũ hành, thậm chí lục hợp trận thế. Nói một cách khác, ba ngụy vương chủ liên thủ có thể kiềm chế hơn 20 bát phẩm, cực đại đền bù số lượng vực chủ. Bất quá cũng bởi vì Dương Khai, các ngụy vương chủ không dám dùng hết toàn lực, đều lưu lại tinh lực phòng bị Dương Khai tập kích. Vì vậy, các bát phẩm đối chiến cùng các ngụy vương chủ, đại đa số đều chiếm thượng phong. Tình huống này lộ ra rất quỷ dị. Một trận chiến này, từ khi đại quân nhân tộc đạp vào phòng tuyến quan ải mà mặt tộc bố trí, liền lâm vào thế cục cháy bỏng. Tướng sĩ song phương phân tán, chém giết trên chiến trường, dứt đến hư không rung động, tứ cực bất ổn. Từng đạo phá tà thần mâu, quang mang nở rộ. Cơ hồ mỗi một đạo quang mang nở rộ đều có cường giả mặt tộc ăn thiệt thòi, thậm chí là vẫn lạc. Vì ứng đối trận chiến này, nhân tộc dùng hết phá tà thần mâu. Dù sao, nhân tộc không cần quan tâm vật tư, không cần giống như trước kia. Trận chiến này, nhân tộc nhất định phải xuất tận toàn lực. Không bao lâu sau, khi sáu lộ đại quân công chiếm phòng tuyến mặt tộc, sáu lộ đại quân hai bên trái phải cũng đột phá phong tỏa mặt tộc, đăng lâm những quan ải tổn hại, hai bên bắt đầu đánh giáp lá cà. Toàn bộ bên ngoài bất hồi quan là một mảnh hừng hực khí thế. Mặt Úc! Một tiếng ngầm lên giận dữ, một thân ảnh vĩ ngạn lấy uy thế không thể địch nổi, phá vỡ đại quân mặt tộc trùng điệp phong tỏa, xông thẳng tới phía trước. Chính như lời Mặt Úc cùng Manaya nói trước khi chiến đấu, nhân tộc chắc chắn sẽ có cự phẩm tìm đến Mặt Úc. Bởi vì trong tình báo nhân tộc nắm trong tay, vương chủ Mặt tộc chỉ có hắn cùng Manaya kềm chế tinh lực của bọn hắn, sự tình đối chiến có giúp ích cực kỳ to lớn. Mặt Úc một lời thanh sấm, tìm tới hắn không phải ai khác mà chính là Hàng Sơn. Đã sớm biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy, Mặt Úc tất nhiên là có chỗ chuẩn bị. Hàng Sơn chỉ mặt gọi tên, hắn đương nhiên sẽ không tránh chiến. Hơn nữa Hàng Sơn chỉ là tân tấn cử phẩm, hắn hoàn toàn không có gì phải e ngại. Chỉ có Dương Khai mới khiến hắn cẩn thận nhiều hơn. Hàng Sơn vừa gầm lên giận dữ, Mặt Úc từ bất hồi quan vọt ra, thân ảnh chưa đến tràn trề mặt chi lực đã quét ra, hóa thành mặt vân to lớn và thiên tế địa, trực tiếp ba phủ Hàng Sơn vào bên trong. Sau một khắc, từ trong mặt vân truyền đến động tĩnh giao phong kịch liệt. Dần dần, mặt vân cũng nhanh chóng bay lên trời, rời xa bất hội quan. Cự phẩm vương chủ giao thủ dư ba cuồn cuộn, nếu không rời đi, cả nhân tộc và mặt tộc tất nhiên đều sẽ tổn thất nặng nề. Điểm này thì Mặt Úc và Hàng Sơn đều không thể tiếp nhận, cho nên thời điểm giao thủ rất có ăn ý dời chiến trường. Manaya. Mắt thấy Hàng Sơn thành công dẫn Mặt Úc đi, Âu Dương Liệt cũng dựa theo nguyên kế hoạch tìm đến Manaya. Không cầu chém giết hai vương chủ này, chỉ cầu toàn bộ đại quân mặt tộc như rắn mất đầu. Nhưng mà hắn vừa động thân, liền có một đám ngụy vương chủ kết thành tam tài trận thế ngăn cản hắn. Trong Huyền Minh quân còn có càng nhiều bát phẩm đến trợ trận, nhưng mặt tộc cũng có vực chủ cùng ngụy vương chủ khác lao tới. Trong lúc nhất thời, lấy Âu Dương Liệt làm trung tâm, hai tộc tụ tập một nhóm lớn cường giả công phạt chém giết lẫn nhau. Âu Dương Liệt khó thở, vừa triền đấu vừa giận dữ hét: Manaya, người có gan thì tới đây đơn đả độc đấu. Nhưng mà cho dù hắn kêu gào ra sao, Manaya đều bất vi sở động. Có uy hiếp lớn là Dương Khai, Manaya há sẽ để ý đến Âu Dương Liệt. Đứng trên lập trường của hắn, uy hiếp lớn nhất bên nhân tộc chỉ có Dương Khai. Đại quân nhân tộc ba đường đột kích, Dương Khai cũng liên tiếp xuất thủ. Bằng vào bản mệnh thần thông lôi ảnh cùng thời không trường hà, gần như mỗi một lần xuất thủ đều sẽ có chỗ thu hoạch. Trên chiến trường, tất cả ngụy vương chủ đều là con mồi của hắn. Dù cho những ngụy vương chủ kia kết thành trận thế, đồng thời có lưu dư luật phòng bị. Nhưng khi Dương Khai đột ngột hiện thân xuống tay với bọn hắn, các Ngụy Vương chủ y nguyên bị đánh cho không kịp trở tay. Vận khi tốt có thể ngăn, may mắn bảo toàn. Nếu vận khi kém, thời không Trường Hà vừa ra, ba Ngụy Vương chủ phải bị cuốn vào trong đó. Mà rơi vào thời không Trường Hà, sẽ có kết cục gì không cần nghĩ cũng biết. Dương Khai lần lượt xuyên thẳng qua chiến trường, mỗi một lần đắc thủ sẽ cấp tốc rời xa, tìm kiếm một chỗ trống trải, xông vào giết Ngụy Vương chủ. Liên tiếp không ngừng hành động như vậy, trong khoảng thời gian ngắn đã có hơn 10 Ngụy Vương chủ thảm tao độc thủ. Có thể nói chiến quả mà một mình Dương Khai lấy được nhiều hơn tất cả các cửu phẩm khác cộng lại. Đây là tổn thất to lớn. Manaya lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì. Hắn vẫn phải phát hiện được hành tung của Dương Khai. Nhưng trong chiến trường to lớn hỗn loạn này, Dương Khai lại xuất quỷ nhập thần, muốn làm được chuyện này khó khăn ra sao? Mắt thấy thế cục ngày càng khó khống chế, Manaya biết nếu mình không hành động, tràn diện khả năng không thể nào kiểm soát. Cắn răng, hắn ngẩng đầu nhìn về tòa quan ải nguy nga trong hư không. Thuần Dương Quan nay đã thành trung quân của nhân tộc, thống soái nhân tộc. Mễ Kinh Luân tọa trấn trên đó điều hành toàn bộ chiến trường. 12 lộ đại quân nhân tộc cùng nhau xuất kích. Thuần Dương Quan cách xa chiến trường quá là dễ thấy. Võ Luyện Điên Phong, chương 5876. Chiến trường to lớn rộng rãi, trạng diện hỗn loạn cháy bỏng dưới cục diện như thế, cho dù là mạnh như các cửu phẩm cũng không có khả năng nắm rõ tình huống một chỗ chiến trận như lòng bàn tay. Một khi không có trung tâm nào điều hành, 12 lộ đại quân cho dù có thể giữ nguyên kế hoạch xông phá phòng tuyến mặt tộc, cũng tất sẽ trong thời gian ngắn lâm vào cục diện từng người tự chiến. Các cửu phẩm cũng phải chiến đấu, không có dư thừa lực lượng đi quan sát chiến trường. Cho nên, rất có thể sẽ phát sinh chuyện đại quân nào đó trông có vẻ thế như trẻ trẻ, kỳ thật đã mất đi năng lực tác chiến, tách khỏi những lộ đại quân khác. Là hoặc là một chỗ chiến trường nào, nhân tộc thất bại cần viện thủ, điều hành như thế nào cũng phải rất được coi trọng. Càng thậm chí hơn, phòng tuyến nào của mặt tộc đang yếu kém, đại quân nhân tộc có thể thỏa thích lợi dụng. Như vậy trong đại chiến có thể phát huy ra hiệu quả lớn. Muốn làm được những việc này, đại quân nhân tộc cần có một đôi mắt có thể quan sát toàn bộ chiến trường cấp tốc truyền lệnh. Đây chính là vai trò của Tổng Phủ Ty. Thuần Dương Quan phân ly cách xa chiến trường. Các thực sĩ quan ải có thể nhìn rõ ràng toàn bộ tình huống trên chiến trường. Cấp tốc truyền lại tin tức, còn Mễ Kinh Luân phụ trách phân tích. Còn Mễ Kinh Luân thì phụ trách phân tích những tin tức này, trong thời gian ngắn nhất hạ các loại chỉ lệnh cho đại quân. Như vậy 12 lộ đại quân khổng lồ, thậm chí có vẻ hơi cồng kềnh mới có thể hoàn mỹ cân đối, giống như chỉnh thể mới có thể hình thành uy hiếp trí mạng đối với mặt tộc. Lần này đại chiến, nhân tộc có chuẩn bị mà đến. Manaya không thể nghĩ được, nhân tộc có thể lợi dụng càn khôn trùng kích để xé rách phòng tuyến của mặt tộc, để Bất Hồi Quan bị thiệt không nhỏ, lại có sát thần Dương Khai uy hiếp để cho các Ngụy Vương chủ bó tay bó chân. Lại tiếp tục như thế nữa, tình cảnh mặt tộc đáng lo, Dương Khai sẽ từng bước xâm chiếm lực lượng Ngụy Vương chủ, đến số lượng Ngụy Vương chủ xuống dốc đến cực hạn, mặt tộc dốc hết toàn lực, cũng chỉ sợ không chặn được nhân tộc. Cho nên, đứng trên lập trường mặt tộc, nhất định phải nghĩ ra biện pháp phá cục. Mà Manaya để mắt ngay đến Thuần Dương Quan, có thể nói là để mắt đến Mễ Kinh Luân. Đối với Mễ Kinh Luân, Manaya chưa bao giờ không có nửa điểm khinh thường. Năm đó, hắn muốn tìm cơ hội giết chết Mễ Kinh Luân. Đáng tiếc, Mễ Kinh Luân chỉ trốn tại hậu phương của nhân tộc, từ trước đến giờ không hiện thân tại tiền tuyến chiến trường, để cho Manaya không làm gì được. Nhân tộc tiến đánh Bất Hồi Quan. Đây là một cơ hội tốt. Thuần Dương Quan lại khá phiền phức. Tòa quan ải này được nhân tộc sửa chữa, phát huy ra 7-8 phần quan ải ngày xưa. Quan ải nhân tộc nặng tại phòng hộ chi lực, sợ là không có khả năng tùy tiện đột phá. muốn đánh vào Thuần Dương Quan, Mặc tộc tất phải bỏ ra cái giá lớn. Có thể nói trước khi khai chiến, Manaya nghĩ đến việc đánh Thuần Dương Quan, mà tới lúc này đã không thể không đánh nữa rồi. Trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ, Manaya phun trào thần niệm truyền âm tứ phương. Chớp mắt sau, tại một chiến trường nhỏ, đại quân Mặc tộc bỗng chuyển thủ sang công. Rất nhiều Mặc tộc hung hãn không sợ chết, xông giết đến chiến hạm của nhân tộc. Lần này nhân tộc không kịp trở tay, mấy chục chiến chiếc hạm bị đánh bạo tại chỗ, mảnh vỡ tứ tán, mà không có chiến hạm phòng hộ, tướng sĩ nhân tộc cũng trực tiếp rơi vào trong bầy địch. Trừ số ít tướng sĩ bằng vào tu vi thâm hậu cấp tốc chạy đi, thì đại đa số tướng sĩ đều bị vô biên Mặc tộc che mất thân ảnh. Tràng cảnh kia nhìn tự như bầy cá mập cắn xé con mồi. Nhân tộc gần đó cấp tốc đến đây trợ giúp, miễn cưỡng ổn định thế cục. Mà đúng vào lúc này, Manaya động thân. Theo hắn còn có 12 đạo thân ảnh xông ra từ trong Bất Hồi Quan. Khi thế tràn trề không thể che giấu, rõ ràng là 12 Ngụy Vương Chủ. Số lượng Ngụy Vương Chủ đông đảo, trong chiến đấu không có toàn bộ hiện thân. Trên chiến trường chỉ có 7 thành mà thôi, 3 thành còn lại đều ẩn nấp trong Bất Hồi Quan. Một mặt là bảo tồn lực lượng, một mặt là thủ hộ Bất Hồi Quan. Bởi có Dương Khai, Manaya không dám buông lỏng cảnh giác. Vạn nhất hắn xông vào Bất Hồi Quan quấy một trận, chẳng có vương cấp mặt xào nào chịu nổi. Cho nên mặc dù có 12 Ngụy Vương Chủ xông ra, trong quan y nguyên còn có không ít Ngụy Vương Chủ trấn thủ các phương để đề phòng bất trắc. Manaya cùng 12 Ngụy Vương Chủ cùng một chỗ hành động, còn có một chi đại quân mấy triệu Mặc tộc, trong đó có không ít lãnh chúa, vực chủ. Đại quân này chính là đám vừa xông giết trận tuyến nhân tộc. Mặc dù trên phương này, đại quân nhân tộc liều mạng chặn đường, nhưng chuyện xảy ra bất ngờ cũng y nguyên không thể ngăn. Nhân tộc ở trận tuyến bên này, trong thời gian ngắn bị Mặc tộc vỡ ra tới. Trăm vạn Mặc tộc hội tụ như dòng lũ, mang theo vô biên sát cơ từ trong chiến trường trùng sát ra. Dưới sự xuất lĩnh của Manaya và 12 Ngụy Vương Chủ xông thẳng tới Thuần Dương Quan, mục đích đã quá rõ ràng. Trên chiến trường, cường giả nhân tộc nhìn thấy cảnh này, tuy có tâm chặn đường nhưng phần thân thiếu phương pháp. Bất quá chớp mắt sau, Manaya bỗng nhiên dừng, mà 12 Ngụy Vương Chủ cùng mấy triệu đại quân không có mảy may dừng, phản phất chưa tỉnh, y nguyên xông đến Thuần Dương Quan. Manaya quay đầu nhìn về Bất Hồi Quan, nghiến răng nghiến lợi, nổi giận gầm. Dương Khai! Biết ngay, phía bên mình, phàm là lộ ra ý đồ nhằm vào Thuần Dương Quan, Dương Khai khẳng định sẽ hiện thân. Nhưng Manaya không ngờ, tên chó chết này thật sự sẽ chọn phương thức như thế. Hắn vậy mà trực tiếp nhào vào Bất Hồi Quan. Các Ngụy Vương Chủ lưu thủ Bất Hồi Quan còn chưa kịp phản ứng, hắn cấp tốc phá hủy 2 tòa vương cấp mặt sào. Không trách, những Ngụy Vương Chủ kia bọn họ không thể ẩn nấp khí tức, cho nên đối với Dương Khai, các Ngụy Vương Chủ đều như đèn sáng trong đêm đen kịt, cực kỳ dễ thấy. Hắn chỉ cần lựa chọn các nơi có ít Ngụy Vương Chủ phòng hộ là có thể tùy ý làm bậy. Cho đến lúc này, mấy Ngụy Vương Chủ mới phản ứng được, vội vàng tiến đến ngăn giao thủ cùng với Dương Khai. Phen này giao thủ trên dưới Bất Hồi Quan chấn động, mà hậu quả tạo thành còn nghiêm trọng hơn vừa rồi. Lại có mấy tòa vương cấp mặt sào bị dư ba tác động đến hóa thành bột mịn. Manaya cấp tốc quay người trở về Bất Hồi Quan, đau lòng đến rỉ máu. Ngụy Vương Chủ cũng như thế, mặt sào Vương Chủ không có cách nào lại tăng thêm, hủy một chỗ liền thiếu đi một chỗ. Đây chính là căn cơ của Mặc tộc, không có những mặt sào cấp Vương Chủ, Mặc tộc lấy đâu ra nhiều tướng sĩ như vậy. Mặt sào cấp Vương Chủ nếu bị phá hủy sạch, Mặc tộc Bất Hồi Quan liền trở thành nước không có nguồn, cây không có rễ. Sớm muộn gì cũng sẽ bị đại quân nhân tộc từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Đến khi Manaya một lần nữa chạy về Bất Hồi Quan, xông vào trong chiến trường, Bất Hồi Quan đã có 6 tòa vương cấp mặt sào gặp tai ương. Mắt thấy tranh đấu dư ba còn mở rộng, Manaya hét to. Lưu lại một tổ, những người khác thủ hộ mặt sào. Nghe được hiệu lệnh, các Ngụy Vương Chủ đang tham dự vây công Dương Khai lập tức tuân lệnh. Trường một tổ Ngụy Vương Chủ kết thành tam tài trận thế, lưu lại liên thủ với Manaya, còn lại đều đi tư tán, trấn thủ khu vực mà mình phụ trách. Trên không, Dương Khai cũng không có truy kích, lui về sau một bước, lại nhìn về phía Manaya. Hắn không có động tác, ba ngụy vương chủ tất nhiên không dám tùy tiện truy kích. Mà đến gần Manaya, Manaya ánh mắt phun lửa nhìn Dương Khai, nghiến răng nghiến lợi nói. Xem, ngươi làm chuyện tốt. Dương Khai cười hờ hững. Làm gì bày ra một bộ khổ đại thâm cừu như vậy? Ngươi điều binh khiển tướng nhằm vào Thuần Dương Quan, không phải là muốn giữ chân ta sao? Bây giờ như ngươi mong muốn rồi, ngươi nên vui mới đúng chứ. Ngươi phẫn nộ cho ai xem? Manaya thật sâu nhìn Dương Khai, phẫn nộ trên mặt đột nhiên bình phục không ít. Ngươi đã nhìn ra rồi. Có điều phẫn nộ không phải là giả bộ. Từ khi khai chiến cho tới giờ, Ngụy Vương chủ chết dưới tay của Dương Khai đã có hơn 10. Bất Hồi Quan lại có mấy tòa vương cấp mặt sào bị hủy, tâm tính có tốt cũng không có khả năng thờ ơ. Chỉ là Manaya như vậy không hợp với thói thường, lẽ ra không cần biểu hiện như thế. Dương Khai nâng lên một tay, cầm hai ngón tay chọc chọc ánh mắt mình, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Biết đây là gì không? Manaya khó hiểu. Cái gì? Con mắt. Dương Khai đương nhiên đáp. Ta không có mù. Manaya không biết nên trả lời ra sao. Bên ngoài Bất Hồi Quan đại chiến hừng hực khi thế. Bên trong Bất Hồi Quan, cường giả đỉnh cao của hai tộc cách không giằng co, nhưng không có dấu hiệu muốn động thủ, tràn diện có chút quỷ dị. Một lát sau, Manaya trầm giọng nói. Nói như vậy, Mễ Kinh Luân quả nhiên đã tấn thăng cửu phẩm rồi. Ngươi từ đâu mà nhìn ra? Dương Khai khó hiểu. Chuyện Mễ Kinh Luân tấn thăng cửu phẩm, mặt tộc hẳn là không biết. Bao quát chuyện nhân tộc có hai cửu phẩm tân tấn, mặt tộc đã mất đi lực thống trị đối với 3.000 thế giới, không có khả năng tìm hiểu được những việc này. Manaya đáp. Chuyện này quá rõ ràng. Ban đầu ta chỉ suy đoán Mễ Kinh Luân có khả năng đã tấn thăng cửu phẩm. Dù sao sau trận chiến ấy, Càn Khôn Lô gần như đã thành thiên hạ của các người. Người có khả năng đoạt lại viên cực phẩm khai thiên đan kia, dù sao chỉ là suy đoán. Nhưng người xuất hiện ở đây, như vậy ta có chắc chắn 8 phần 10. Thì ra là vậy. Dương Khai lộ ra vẻ chợt hiểu. Trùng kích Thuần Dương Quan không đơn thuần là muốn kềm chế ta, càng là muốn nghiệm chứng phỏng đoán của ngươi ư. Có lẽ điều sau mới là mục đích chủ yếu. Chương 5877. Việc đã tới nước này, phủ nhận đã không có bất cứ ý nghĩa gì. 12 ngụy vương chủ lĩnh mấy triệu mặt tộc tập sát Thuần Dương Quan. Chuyện Mễ Kinh Luân tấn thăng cửu phẩm đã không thể giấu giếm thêm. Mà Manaya có khẳng định là bởi vì Dương Khai không gấp rút tiếp viện Thuần Dương Quan. Nếu Mễ Kinh Luân chỉ là bát phẩm khai thiên, Dương Khai chắc chắn sẽ cứu viện, mà không phải yên tâm lớn mật chạy đến Bất Hồi Quan quấy rối. Dương Khai đã hiện thân tại bên trong Bất Hồi Quan, nói rõ hắn cực kỳ yên tâm đối với an toàn của Mễ Kinh Luân. Trên chiến trường quy mô hùng vĩ dạng này, chỉ có cửu phẩm khai thiên mới có thể có tư cách cam đoan an toàn của bản thân mình. Manaya lắc đầu nói. Không, giữ chân ngươi mới là chủ yếu. Dương Khai à, ngươi tuyệt đối không nên coi thường mình. Mặt tộc ta từ vương chủ cho tới tộc nhân phổ thông, kiên kỵ ngươi rất là nhiều. Dương Khai cười cười. Vậy có phải ta nên cảm thấy vinh hạnh hay không? Tùy ngươi thôi, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Manaya nhìn chăm chăm Dương Khai, không rời ánh mắt, mà ba ngụy vương chủ đứng bên cạnh hắn luôn không buông lỏng cảnh giác. Khi thế mạnh mẽ như dây nhỏ vô hình quanh quẩn Dương Khai, phàm là Dương Khai có bất kỳ cử động dị thường nào, tất sẽ nghênh đón đả kích. Đây là nguyên nhân Dương Khai nguyện ý đứng lại nói chuyện cùng hắn, bằng không đã sớm thuấn di bỏ chạy. Chiến trường lớn như vậy, hắn đi nơi nào cũng có thể giết địch. Mà giờ khắc này bị Manaya lấy khí cơ khóa chặt, muốn thuấn di tất sẽ chịu quấy nhiễu. Thoáng trầm mặc một lát, Dương Khai mới mở miệng. Người đã đoán được Mễ sư huynh tấn thăng cửu phẩm, chẳng lẽ không lo cho an toàn của những ngụy vương chủ kia sao? mới nói chuyện một chút. 12 vị Ngụy Vương chủ cùng 100 vạn mặt tộc đại quân đã tới gần Thuần Dương Quan, chỉ sợ sau một chốc song phương liền muốn giao thủ. Nếu Mễ Kinh Luân chỉ là bát phẩm khai thiên, mặt tộc bằng vào đội hình như vậy cường công Thuần Dương Quan, tỷ lệ lớn có thể cầm xuống tòa quan ải nhân tộc này, cường sát Mễ Kinh Luân. Nhưng bây giờ Manaya đã sớm suy đoán Mễ Kinh Luân tấn thăng cửu phẩm, hành động như vậy liền lộ ra cực kỳ cổ quái. Biết rõ không thể mà vẫn làm, không phải vũ dũng mà là ngu xuẩn. Khùng khéo như Manaya không thể nào làm ra loại sự tình này. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn làm như thế. Manaya thản nhiên nói, ta có gì mà phải lo? Dương Khai hơi nhướng mày, hắn không có gì đáng lo hay sao? Vậy cần lo là nhân tộc rồi. Ngay vào lúc này, hắn chợt thấy đại quân mặt tộc có cử động dị dạng. Thời điểm đến rất gần Thuần Dương Quan, đại quân 100 vạn mặt tộc dưới 12 vị Ngụy Vương chủ xuất lĩnh, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, quay sang tấn công các chiến trường bên cạnh. Nơi đó hai tộc đang đánh túi bụi thế lực ngang nhau. Chợt có một đoàn viện quân xông tới, tất có thể thay đổi thế cục chiến trường kia, để mặt tộc có thể chiếm thượng phong. Dương Khai biến sắc. Nguyên lai, đây chính là hậu thủ mà ngươi chuẩn bị. Hiệu lệnh 12 Ngụy Vương chủ xuất lĩnh mấy triệu mặt tộc trùng kích Thuần Dương Quan. Một là kiềm chế Dương Khai, hai là nghiệm chứng Mễ Kinh Luân phải chăng tấn thăng cửu phẩm. Nhưng mục đích chính yếu nhất là khởi xướng tiến công từ phía sau lưng đại quân nhân tộc. Ôi, cái tên lừa đảo này! Dương Khai nổi giận, vừa rồi còn nói chủ yếu vì kiềm chế mình, nói mình đừng khinh thường bản thân. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, vụn trộm lại âm thủ không ngừng. Cho nên nói, Dương Khai đặc biệt giao thủ cùng Manaya, hắn luôn có thể dùng một chút phương thức cổ quái lạ kỳ, nhưng lại đơn giản đến cực điểm, hóa giải nguy cơ, đồng thời có thể mang đến phiền phức cho địch nhân. Năm đó, Dương Khai chặn giết những tiên thiên vực chủ, trốn ra từ sơ thiên đại cấm, liền ăn thiệt thòi lớn. Nếu không phải Càn Khôn Lô chợt hiện thế, Dương Khai chỉ sợ bị buộc đào vong tới sơ thiên đại cấm, hội hợp cùng Thối Mặt Quân. Bên trong Thuần Dương Quan, Mễ Kinh Luân thần sắc nghiêm túc, lẳng lặng nhìn đại quân mặt tộc ngày càng xa Thuần Dương Quan, rồi ngẩng đầu nhìn về Bất Hồi Quan, khẽ thở dài. Bị lộ rồi sao? Trước khi đại chiến bắt đầu, hắn đã nghĩ lấy bản thân làm mồi nhử, dẫn dụ cường giả mặt tộc đột kích. Hắn tấn thăng cửu phẩm, nhân tộc bên này người người đều biết, nhưng đối với mặt tộc mà nói lại không cách nào tìm hiểu. Cho nên, sau khi đại chiến bắt đầu, trừ Thuần Dương Quan lẻ loi, trơ trọi, du tẩu bên ngoài chiến trường, 12 lộ đại quân đã toàn quân lên trận. Làm hành động chính là để cho mặt tộc truyền lại tin tức cho Manaya. Chỉ cần có thể đánh xuống Thuần Dương Quan, đại quân nhân tộc chẳng khác nào bị mù điếc, vô luận ưu thế trước đó lấy được bao nhiêu. Không có tổng phủ ti điều hành đều sẽ thất bại thảm hại. Dẫn dụ đúng là thành công. Mặt tộc, hoặc có thể nói là Manaya, quả nhiên phái ra cường giả tấn công Thuần Dương Quan. Nhưng mắt thấy hai bên sắp giao phong, những mặt tộc này lại xuất lĩnh đại quân một lần nữa giết trở lại chiến trường, mà lại rõ ràng là nhằm vào một chỗ vị trí mấu chốt. Nếu chỗ kia bị mặt tộc đánh hạ, đại quân mặt tộc có thể mở ra cục diện, lấy chiến trường cục bộ làm căn cơ, không ngừng mở rộng ưu thế. Không cần ẩn giấu nữa rồi, ra tay đi. Mễ Kinh Luân nói. Sau một khắc, Thuần Dương Quan lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, nghênh đón đại quân mặt tộc cùng 12 Ngụy Vương chủ. Hai vị dẫn đầu khi thế cường đại, rõ ràng là hai tân tấn cửu phẩm khai thiên, mà theo sát sau là gần 200 bát phẩm. Đã muốn dùng Thuần Dương Quan cùng bản thân mình làm mồi nhử, Mễ Kinh Luân sao lại không làm vạn toàn bố trí? Thuần Dương Quan có vẻ như lộ liễu, nhưng trên thực tế, trùng điệp pháp trận ẩn nấp. Hai tầng tấn cửu phẩm cùng đại lượng bát phẩm khai thiên đều lặng lẽ ẩn nấp. Nếu 12 Ngụy Vương chủ cùng mấy triệu mặt tộc thật sự có can đảm đặt chân đến Thuần Dương Quan, hẳn sẽ tử thương thảm trọng. Vì vậy, sau khi đại chiến bắt đầu, Mễ Kinh Luân thậm chí đem Thạch Đại Tráng cùng Đường Đào ẩn giấu, không để cho mặt tộc biết. Giờ đã bị phát hiện, ẩn giấu cũng không có ý nghĩa. Bọn hắn thật vất vả tấn thăng cửu phẩm, tất nhiên là phải phát huy hết tác dụng trên chiến trường. Hai cự phẩm xuất lĩnh gần 200 bát phẩm truy sát đại quân mặt tộc, số lượng dù kém xa địch nhân, khi thế lại không kém chút nào. Đông đảo cường giả nhân tộc tự như một mũi tên xông vào trong trận doanh mặt tộc, dứt đến mặt huyết bay tứ tung như vào chốn không người. 12 ngụy vương chủ quay người đến giúp mới ngăn chặn lại được. Vậy mà lại có thêm hai cử phẩm mới. Bên trong bất hồi quan, Manaya nhìn chăm chăm Dương Khai, nghiêm phòng tử thủ, cũng không ảnh hưởng cảm giác dư ba chiến đấu trên chiến trường. Đột ngột hiện thân khi tức hai vị cử phẩm, tự nhiên không thể giấu giếm cảm giác của hắn. Đối với việc này, Manaya không có quá nhiều ngoài ý muốn. Mặt tộc bên này có thể sinh ra vương chủ mới, nhân tộc tất nhiên có thể sinh ra cử phẩm mới. Tính cả Mễ Kinh Luân, ngắn ngủi 20 năm, nhân tộc có thêm 3 cử phẩm. Cũng không biết hai người mới xuất hiện kia là dựa vào tích lũy đột phá, hay là do cực phẩm khai thiên đan. Nếu là cái sau thì còn đỡ. Số lượng cực phẩm khai thiên đan có hạn, coi như vận khí nhân tộc tốt cũng không có quá nhiều. Còn nếu là cái trước, thế cục kỳ hỏng bét cực độ rồi. Bởi vì nhân tộc có mấy cái nôi khai thiên ảnh, chu kỳ chiến lực đỉnh tiêm đản sinh, mặt tộc so với nhân tộc kém hơn chút. Cho nên mới nói, mặt tộc các ngươi xong đời rồi. Dương Khai thu hồi vẻ chấn kinh, kích thích một câu. Manaya hừ nhẹ. Dương huynh không khỏi quá coi thường mặt tộc ta. Ồ, chẳng lẽ mặt tộc ngươi cũng có tần tấn vương chủ? Là vị nào không ngại đứng ra cho ta nhìn xem? Manaya không hề bận tâm. Có hay không? Đến khi đó ngươi tự sẽ biết. Trả lời kiểu giọt nước không lọt làm Dương Khai khó có thể xác định mặt tộc có tần tấn vương chủ hay không. Trước đó hắn cẩn thận điều tra các nơi bất hồi quan nhưng không có phát hiện. Mà cảm giác nguy cơ giống như tâm huyết dâng trào, từ khi bước vào bất hồi quan đã một mực quấn quanh hắn. Chỉ bằng điểm này thì khó có thể phán đoán. Dù sao trong bất hồi quan cường giả như mây, chính là cường hãn như hắn, nếu không đủ cẩn thận, cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Như vậy, Manaya rũ xuống tầm mắt, ngữ khí bỗng trở nên thâm trầm. Nhàn thoại, dừng ở đây thôi. Dương Khai nhíu mày. Muốn đánh nhau sao? Không cần kéo dài thêm sao? Ta thấy ngụy vương chủ các ngươi đang âm thầm bố trí thứ gì? Hẳn chưa bố trí thỏa đáng. Ta có thể chờ thêm một chút. Bộ dáng hờ hững quả thật làm cho người ta thấy là nổi giận. Dương Khai, ngươi luôn tự cao tự đại. Thật sự cho rằng bất hồi quan là nơi người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Câu nói cuối gần như gầm thét. Dương Khai vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Manaya. Thật lâu mới nói. Đây vốn là địa bàn của nhân tộc. Ta tất nhiên muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Vậy lần này, ngươi xem đi. Manaya dứt lời. Tứ phương bất hồi quan vù vù, dù có lực lượng vô ảnh vô hình, lấy tốc độ cực nhanh, đảo qua toàn bộ bất hồi quan. Chớp mắt sau, toàn bộ hư không sinh ra biến hóa. Biến hóa bậc này cực kỳ không đáng chú ý. Người bình thường căn bản khó mà phát giác. Dương Khai chỉ nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng, đã biết rõ. Các ngươi cải tiến pháp trận phong thiên tỏa địa ư. Chương 5878. Trước đây, mỗi lần mặt tộc đối phó Dương Khai đều phải dùng tứ môn bát cung tu di trận. Dùng bố trí trận pháp này có hơi phiền phức, không phải là có thể cấp tốc bố trí thành công. Có đến vài lần mặt tộc đang bày trận, Dương Khai đã bỏ chạy, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Trừ phi có thể khiến Dương Khai đứng tại một nơi nào đó trong thời gian dài, mặt tộc mới có thể thông dong bày trận. Tỷ như nói, tại Thánh Linh Tổ Địa, đó cũng là lần đầu mặt tộc vận dụng tứ môn bát cung tu di trận. Mượn nhờ pháp trận này, phong tỏa toàn bộ Thánh Linh Tổ Địa. Càng có một vị ngụy vương chủ tự mình xuất thủ, dẫn đầu đông đảo tiên thiên vực chủ đến đây tập sát Dương Khai. Một lần kia, Dương Khai nếu không thể mượn nhờ thiên thời địa lợi tổ địa để nghênh địch, ngụy vương chủ kia lại quá mù quáng tự đại, sợ rằng thật sự giữ nhiều lành ít. Mà không có phong thiên tỏa địa trận pháp, căn bản không thể hạn chế không gian thần thông của Dương Khai. Không hạn chế được không gian thần thông, thì đừng có mơ tưởng đem Dương Khai chém giết. Trước đó, lúc nói chuyện phím, các ngụy vương chủ âm thầm làm việc, Dương Khai tất nhiên có chỗ phát giác, chỉ là bây giờ xem ra các ngụy vương chủ đó vẹn vẹn chỉ dùng để phân tán sự chú ý của hắn, chân chính sát chiêu ẩn phía sau. Cho đến giờ phút này, chân tướng mặt tộc phơi bày, toàn bộ Bất Hồi Quan, thậm chí một bộ phận ngoại vi hư không đã bị một tòa khổng lồ pháp trận bao trùm, ngăn cách trong ngoài. So với Tử Môn Bát Cung tu di trận, pháp trận lần này không thể nghi ngờ càng thêm ẩn nấp, phạm vi bao trùm càng rộng lớn, cho nên Dương Kha chưa phát giác toàn bộ pháp trận đã phát động. Chủ quan rồi. Dương Khai than thở. Manaya hừ lạnh. Dân tộc các ngươi có câu nói, thường đi bên bờ sông cũng có ngày ướt dày. Ngươi lại nhiều lần đến Bất Hồi Quan, thật sự cho rằng ta không có phòng bị hay sao? Ồ, không ngờ mặt tộc vậy mà còn có nhân tài bậc này. Dương Khai nói, cải tiến pháp trận bậc này, tạo nghệ trận pháp nhất định không thấp mới có thể làm được. Mặc đồ bên này có số lượng không ít, nhưng mà tinh thông trận đạo, con đường luyện khí lại không nhiều, cho nên so ra mà nói, phương diện bày trận cùng luyện khí so với nhân tộc thì không bằng. Bất quá dù sao đã nhiều năm rồi, nếu những trận pháp sư đó khổ tâm nghiên cứu một môn pháp trận, dù sao vẫn là có chút thu hoạch. Hiện tại mới biết rõ thì đã quá muộn rồi. Hôm nay tới đây chính là nơi tán thân của người. Manaya đưa tay chỉ vào Dương Khai nói, sắc mặt của Dương Khai âm trầm. Người không sợ đại chiến phát lên, vương cấp mặt xào bị phá hủy hết hay sao? Nơi này là vị trí căn cơ mặt tộc cường giả tụ tập, nhưng bởi vì mặt xào cấp vương chủ tồn tại cũng trở thành cản tay mặt tộc. Cho nên, ta chỉ cho 3 ngụy vương chủ đến đây trợ chiến mà thôi. Manaya nhàn nhạt trả lời một câu. Thì ra là vậy. Ngụy vương chủ Bất Hồi Quan số lượng không ít, cũng chỉ có 3 vị được Manaya lưu lại trợ chiến. Ngụy vương chủ khác thì phân biệt tọa trấn tại các nơi, phụ trách thủ hộ mặt sào cấp vương chủ khu vực của mình. Được hắn chính diện, bọn hắn cũng đỡ không nổi Dương Khai. Nhưng chỉ là ngăn trở một chút dư ba chiến đấu thì không có vấn đề gì lớn. Có bọn hắn tọa trấn, mặt sào vương chủ sẽ không bị dư ba lan đến gần. Đương nhiên, nếu bắt buộc. Trong mắt Manaya hiện ra một tia quả quyết. Còn có thể có càng nhiều ngụy vương chủ tới đối phó ngươi. Nói tóm lại một câu, chỉ cần có thể giết ngươi, đánh đổi một số thứ là đáng giá. Chỉ từ câu nói này cũng có thể thấy Manaya quyết tâm muốn diệt trừ Dương Khai. Nói cũng tới nước này rồi, đã không còn gì để nói tiếp. Mặt tộc chuẩn bị hết thảy thỏa đáng, Dương Khai lẻ loi một mình bước vào đầm rồng hang hổ. Hắn đưa tay tế ra thương long thương, đại đạo chi lực rung chuyển, thời không trường hà như rồng quanh quẩn trường thương. Chiến ý sôi trào, tràn cơ, sát cơ tràn trề, Dương Khai cầm thương chỉ về phía trước, ngữ khí trầm thấp. Như vậy, để xem trước khi ta chết, có thể giết được bao nhiêu cường giả của các ngươi. Động thủ! Manaya quát, đồng thời xuất thủ cùng 3 ngụy vương chủ, trong chớp mắt nhào đến trước mặt Dương Khai. Thương long thương cũng trong nháy mắt đâm ra vô số thương. Trên trường thương, đại đạo chi lực tràn trề, chỉ uy lực một thương để cho 3 ngụy vương chủ kinh chảy mồ hôi lạnh. Thời điểm lướt thoáng qua, trên thân một ngụy vương chủ phóng ra một đạo mặt huyết. Dương Khai không ngừng đánh thẳng Manaya. Manaya quát, nồng đậm mặt chi lực phun trào, hóa thành một tầng phòng hộ ngăn trước người, lại bị thanh trường thương kia trực tiếp đâm xuyên qua. Trong lúc nguy cấp, hắn đưa tay vỗ vào thân thương, cuối cùng trong lúc nguy cấp đập chệch đi trường thương, tránh một kích hung hãn. Mũi thương xẹt qua mặt, hắn vội chưởng Dương Khai, lại bị Dương Khai hất thân thương lên, đập vào trên mặt. Lực lượng tràn trề đụng bay hắn ra. Dương Khai muốn truy sát, sau lưng lại có lực lượng cường đại tập kích. Là 3 ngụy vương chủ liên thủ đến công, ép hắn không thể không rút thương trở về. Lúc này chiến thành một đoàn. Một bên khác, sau khi đứng vững thân hình, trong mắt Manaya hiện ra vẻ kinh nghi. Lần cuối hắn giao thủ cùng Dương Khai là trong càn khôn lô. Lần kia Dương Khai vừa tấn thăng cửu phẩm khai thiên, mà hắn cũng tấn thăng vương chủ không bao lâu. Một lần kia hắn suýt nữa bị Dương Khai chém giết. Cuối cùng nhờ có Mông Khuyết xả thần giúp hắn một tay, hắn mới đào thoát. Từ đó cho tới nay đã mấy trăm năm. Bây giờ là một lần nữa giao thủ, Manaya thình lình phát hiện thực lực tên này cường đại hơn năm xưa không chỉ một điểm nửa điểm. Đương nhiên mấy trăm năm tích lũy, Dương Khai khẳng định sẽ mạnh lên. Bản thân Manaya cũng vậy, mà lại lần trước giao phong, tất cả mọi người có thương tích, không phải là thời điểm thực lực đỉnh phong. Nhưng biên độ Dương Khai mạnh lên so với hắn dự tính phải lớn hơn không ít. Hắn biết nhân tộc là tu hành như nào, thực lực đến trình độ này, thực lực tăng lên cơ bản không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể dựa vào năm tháng dài đằng đẵng để tích lũy. Cho nên hắn rất khó hiểu, ngắn ngủi mấy trăm năm, Dương Khai làm thế nào mà có trưởng thành lớn như thế. Vốn cho rằng lưu lại một tổ ba ngụy vương chủ liên thủ với hắn là đủ để kiềm chế Dương Khai, nhưng bây giờ xem ra là không đủ. Nhưng hắn không tính để càng nhiều ngụy vương chủ đến trợ giúp, nhằm vào Dương Khai, nhân thủ quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Bên ba ngụy vương chủ kết trận đối mặt với Dương Khai, chỉ ngắn ngủi mười hơi đã không thể kiên trì, từng vị đều sợ hãi không thôi. Bọn hắn đã từng giao thủ cùng những cửu phẩm khác. Trên cơ bản, ba ngụy vương chủ kết trận đủ để chống lại một cửu phẩm, thoáng rơi vào hạ phong cũng không ảnh hưởng toàn cục. Còn người trước mặt này thì không có năng lực lấy thực lực cửu phẩm bình thường để cân nhắc. Cũng may, Manaya rất nhanh chạy đến, hợp lực mới có thể chống đỡ. Có điều vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Các ngụy vương chủ tọa trấn Bất Hồi Quan, tất cả đều sắc mặt nghiêm túc mà âm trầm. Không so sánh, căn bản là không có cách cảm thụ sự cường đại của Dương Khai. Nhưng vừa so sánh, thực lực Dương Khai so với cửu phẩm khác phải cường đại hơn rất nhiều. Phải biết rằng, ba ngụy vương chủ kết trận, cơ bản có thể giao thủ cùng một cửu phẩm nhân tộc. Mà Manaya càng là vương chủ chân chính, cho dù là đội hình như thế, tại trước mặt Dương Khai cũng không chiếm được bất cứ tiện nghi gì, ngược lại rơi vào hạ phong. Một phen giao thủ, ba ngụy vương chủ trong lòng run sợ, một thân mồ hôi lạnh. Dự ba chiến đấu kịch liệt hung mãnh, mấy đạo thân ảnh bay loạn trên bầu trời Bất Hồi Quan, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều ẩn chứa uy năng lớn lao. Các ngụy vương chủ liên tục thủ hộ vương cấp mặt sào, nhào nhào xuất thủ ngăn lại dự ba, để mặt sào không bị liên lụy. Giao thủ một lát, ba ngụy vương chủ đều chịu chút thương thế, mà lại tiêu hao rất lớn, xuất thủ đã không còn uy lực như vừa rồi, tràn diện càng không chịu nổi. Đến lúc này có ba ngụy vương chủ từ dưới bay ra, kết trận thế, xâm nhập trong vòng chiến. Cùng lúc đó, ba ngụy vương chủ cũ thì giả thoáng một chiêu, rồi rút khỏi vòng chiến, về Bất Hồi Quan, tiếp nhận phương vị tộc nhân vừa trấn thủ. Ồ, nguyên lai, là loại chiến thuật này sao? Trong lúc kịch chiến, Dương Khai lộ ra vẻ chợt hiểu. Lấy ba ngụy vương chủ trạng thái hoàn hảo, thay thế ba vị trạng thái không tốt, kể từ đó xác thực có thể cam đoan, mặc độc, mặc tộc từ đầu cho tới cuối, duy trì chiến lực. Mà nơi này dù sao cũng là sân nhà của mặc tộc, số lượng ngụy vương chủ lưu thủ Bất Hồi Quan là không ít. Chỉ cần vận hành đủ thông thuận từ đầu tới cuối, Dương Khai sẽ phải thừa chịu áp lực cực lớn. Đã dùng loại chiến thuật này, sao không gọi thêm mấy ngụy vương chủ nữa đi? Manaya bị Dương Khai một thương đâm tới. Manaya lách mình tránh thoát, phản kích đúng hạn, đồng thời hừ lạnh nói. Không cần phải vậy, đại trận đã thành, Bất Hồi Quan đã bị phong tỏa. Người sớm muộn gì cũng phải chết. Dương Khai nhíu mày, không ngừng bức tiếng Manaya. Muốn dùng cái giá thấp nhất để giết ta sao? Người tính toán rất khá. Không thể không thừa nhận chiến thuật này rất hữu hiệu. Nhưng ta sợ là ngươi đã quên mất. Chiến thuật này có một tai hại rất lớn. Manaya thản nhiên hỏi. Xin lắng tai nghe. Dương Khai hờ hững đáp. Muốn chấp hành loại chiến thuật này, mấu chốt nhất chính là ngươi. Các ngụy vương chủ có thể thay phiên ra trận. Nhưng ngươi thì sao? Không có người có thể thay thế ngươi. Vậy thì sao chứ? Cho nên... Nói tới đây, khí thế của Dương Khai đột nhiên biến đổi, trở nên càng hung lệ rõ ràng. Ta chỉ cần đập chết người là được rồi. Kết thúc tập 1271 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.